kiếm chuyện. Đây là tới kiếm chuyện. Không Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta thương Lan học viện cùng thương kiếm tông nhưng không có qua cái gì ân oán. Diệp Huyền mặt không biểu tình, nếu là thương Lan học viện thế hệ tuổi trẻ không có người, ta đây liền hướng các hạ thỉnh giáo một chút. Nghe vậy, Không Nguyên vẻ mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Khiêu chiến hắn. Không Nguyên nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có phần có chút khó coi. Nếu là đánh với Diệp Huyền một trận, hắn thắng, còn tốt, nếu là bại, cái kia thương Lan học viện thanh danh sẽ phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà hắn thắng, cũng không có có chỗ tốt gì, Diệp Huyền cũng sẽ không mất mặt. Nhưng Diệp Huyền nếu là thắng. Nói cho cùng, hắn không có có lòng tin chiến thắng Diệp Huyền. Bởi vì Diệp Huyền tại Thương Kiếm Tông đã chém giết qua chân ngự pháp cảnh cường giả, mà lại, là rất nhẹ nhàng liền chém giết. Hiện tại Diệp Huyền thực lực, đừng nói tại thế hệ tuổi trẻ, liền là tại bên trong lão thời đại đều tính phi thường mạnh mẽ. Càng rỡ. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ từ một bên truyền đến, Diệp Huyền, ngươi có tư cách gì khiêu chiến viện trưởng? Diệp Huyền bốn người quay người, cách đó không xa đứng đấy một tên thanh niên nam tử ước chừng 20 tuổi, mặc một bộ trường bào màu trắng. Nhìn thấy cái này người, Không Nguyên lông mày trong nháy mắt nhăn lại, lui ra. Thanh niên nam tử đối Không Nguyên hơi hơi thi lễ, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cả giận nói, viện trưởng, cái này người không coi ai ra gì, hôm nay, học sinh nguyện đại biểu Thương Lan học viện đánh với hắn một trận, sinh tử tự phụ. Không Nguyên lạnh lùng nhìn xem thanh niên nam tử, ta nói lui ra, ngươi không nghe thấy. Thanh niên nam tử vẻ mặt có chút khó coi, viện trưởng, ta không sợ cái này người, ta. Lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, vậy thì tới đi. Thanh niên nam tử hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nhìn thấy một màn này, Không Nguyên vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền muốn xuất thủ ngăn cản, mà nơi xa. Suy. Một cánh tay mang theo một đạo máu tươi bay ra ngoài. Chính là cánh tay của thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử giữa chân mày, đang bị một thanh kiếm chịu lấy. Diệp Huyền. Không Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Diệp Huyền lãm đạm nói, lấn hiếp người quá đáng. Ngươi cảm thấy ta là tại khinh người quá đáng. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, đã như vậy. Ta đây liền khinh người quá đáng một thoáng. Thanh âm hạ xuống, một đạo mạnh mẽ kiếm ý đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, nhìn thấy một màn này, Không Nguyên sắc mặt đại biến, Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Đối với Diệp Huyền, hắn rõ ràng vẫn là kiên kỵ. Không đơn thuần là Diệp Huyền cá nhân thực lực mạnh mẽ, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là Diệp Huyền sau lưng có thể là Thương Kiếm Tông A. Mà bây giờ Thương Kiếm Tông... Có thể là vừa đánh thắng Hộ Giới Minh, hiện tại, Thương Lan học viện cũng là đắc tội không nổi này Thương Kiếm Tông. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên vang lên, dừng tay. Thanh âm hạ xuống, cách đó không xa sơn môn mở, một tên hôi bào lão giả đi ra. Diệp Huyền ngừng lại, cùng Kỷ An Chi bốn người mặt hướng hôi bào lão giả, người sau đi đến Diệp Huyền đám người trước mặt, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền bốn người, nói khẽ. Các ngươi là Tiểu Vẫn học sinh. Diệp Huyền gật đầu, ngài hẳn là Kỷ viện trưởng lão sư, đúng không? Hôi bào lão giả khẽ gật đầu. Diệp Huyền hướng về sau lui hai bước, sau đó nói, quỳ. Thanh âm hạ xuống, bốn người cùng nhau quỳ gối áo bào xám trước mặt của lão giả. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Không Nguyên đám người nhất thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì lúc trước Diệp Huyền ra một kiếm kia. Kinh động đến không ít Thương Lan học viện người, bởi vậy, giờ phút này bốn phía, cùng với tụ tập rất nhiều Thương Lan học viện học sinh cùng với đạo sư. Diệp Huyền bốn người trước mặt, hôi bào lão giả cũng hơi hơi ngẩn người, sau một khắc, hắn vội vàng đỡ dậy Diệp Huyền bốn người, vẻ mặt có chút phức tạp, không cần như thế. Diệp Huyền nói khẽ, Kỷ viện trưởng nói, hắn thẹn với ngài, năm đó là hắn không hăng hái, hy vọng ngài chớ muốn tức giận. Hôi bào lão giả khẽ lắc đầu, đều đi qua. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tới đây, còn có một chuyện, liền là hy vọng. Hôi bào lão giả cười nói, hy vọng Thương Lan học viện khôi phục thân phận của hắn. Diệp Huyền gật đầu. Hôi Bào lão giả lắc đầu, không cần. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Hôi Bào lão giả cười nói, ta biết hắn tính cách, hắn đối học viện, kỳ thật đã không có tình cảm, khôi phục thân phận của hắn, chính hắn cũng sẽ không cao hứng. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, hiểu rõ. Hôi Bào lão giả nhìn Diệp Huyền bốn người liếc mắt, mặc kệ đã từng có cái gì ân oán, ta đều hy vọng hết thảy theo mắt tung bay, có thể sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó cười nói, tốt. Nghe vậy, Hôi Bào lão giả mỉm cười, rất tốt. Diệp Huyền ông quyền, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo Mạc Vân Khởi ba người quay người rời đi. Lúc này, Hôi Bào lão giả đột nhiên nói, nghe nói ngươi tại Thanh Châu thành lập một cái Thương Lan học viện. Diệp Huyền dừng bước lại, gật đầu, vâng. Hôi Bào lão giả muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, là muốn nói, cùng Trung Thổ Thần Châu Thương Lan học viện trùng tên sao? Hôi Bào lão giả gật đầu. Diệp Huyền quay đầu mặt hướng Hôi Bào lão giả mọi người, cười nói, ta Diệp Huyền nếu là bất tử, ngày sau, ta muốn ta Thanh Châu Thương Lan học viện trở thành thanh thương giới lớn nhất học viện, ta muốn thế nhân đều biết, ta Thương Lan học viện sáng tạo viện tổ sư là Kỷ Vẫn. Nói xong, hắn quay người mang theo Mạc Vân Khởi bốn người rời đi. Mà Diệp Huyền bốn người sau lưng, Không Nguyên đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm. Bởi vì nếu như Diệp Huyền nếu là không ngã xuống, này ngày sau, người nào còn biết bọn hắn cái này Thương Lan học viện? Phải biết, bây giờ này Diệp Huyền danh tiếng có thể là như mặt trời ban trưa, mà lại, sau lưng còn có Thương Kiếm Tông đang ủng hộ. Loại tình huống này, Diệp Huyền nếu là thật muốn đem Thương Lan học viện dời đến Trung Thổ Thần Châu tới, đối bọn hắn cái này Thương Lan học viện có thể nói là có đả kích trí mạng. Không Nguyên vẻ mặt âm trầm. Không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, tại bên cạnh hắn lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, chớ có suy nghĩ lung tung. Hộ giới minh dám động hắn, nhưng ta Thương Lan học viện tuyệt đối không thể có ý đồ với hắn, bằng không, cũng không phải là hôm nay đoạn một tay đơn giản như vậy. Không Nguyên nhìn về phía Hôi Bào lão giả, người sau lãm đạm nói, lúc trước tiểu vẫn tìm ta Thương Lan học viện xin giúp đỡ, nhưng chúng ta lại cự tuyệt hắn. Sau đó hắn ngã xuống. Ngươi cho rằng này bốn cái tiểu gia hỏa trong lòng không có nộ. Đặc biệt là cái kia Diệp Huyền, hắn hôm nay nói là tới tìm ta, kỳ thật, sao lại không phải tới làm tiểu vẫn tranh một ngụm khẩu khí? Không Nguyên yên lặng. Hôi Bào lão giả lắc đầu thở dài, bất kể như thế nào, ta Thương Lan học viện chớ muốn cùng hắn có bất kỳ tranh chấp là được. Nói xong, hắn dường như nghĩ đến cái gì? Trong mắt trở nên có chút phức tạp. Kỳ thật, bốn người này đều có thể nói là Thương Lan học viện học sinh. Nếu như lúc trước Thương Lan học viện tùy tiện phái vài người đi Thanh Châu, như vậy, dùng Kỷ Vẫn tính cách, khẳng định sẽ để cho này bốn cái tiểu gia hỏa đi theo trở về. Mà bốn người này, ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, còn lại ba cái cũng là thiên tài trong thiên tài a. Đáng tiếc là, lúc trước Thương Lan học viện đều xem thường Thanh Châu Thương Lan học viện. Mà bây giờ, Thương Lan Tổng Viện đã không với cao nổi người ta. Nghĩ đến nơi này, Hôi Bào lão giả lần nữa thở dài, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền cùng Mạc Vân Khởi đám người về tới Thương Kiếm Tông, mà lần này, Diệp Huyền không để cho ba người trở về, mà là nhường ba người đi Vân Không Thành. Cái này Trung Thổ Thần Châu lớn nhất thành. Phát triển. Ngày sau Thương Lan Học Viện khẳng định là muốn phát triển mạnh. Mà ngày sau Thương Lan học viện nếu là tới Trung Thổ Thần Châu, tổng không thể không có cái địa bàn đi. Vân Không Thành, đây chính là hắn coi trọng địa phương. Này tòa thành hiện tại là hộ giới minh địa bàn, bất quá không quan hệ, về sau cũng không phải là. Đây là Diệp Huyền đối mặt Vân Khởi ba người nói lời. Mà lần này, Diệp Huyền cũng không có nhường ba người Tây không mà đi, mà là nhường ba người mang theo 50 ức cực phẩm linh thạch đi. 50 ức cực phẩm linh thạch, có thể làm rất nhiều chuyện. Đến mức Diệp Huyền bản thân, thì là đi đến cổ vu tộc. Hiện tại hộ giới minh không có động tĩnh, hắn nhất định phải đem rất nhiều chuyện đều làm xong. Đạo tắc. Hắn nhưng là đã đáp ứng lầu hai đại thần, muốn thả nàng đi ra. Diệp Huyền đi vào cổ vu tộc về sau, Cổ Vu tộc tiền nhiệm tộc trưởng rõ ràng có chút không cao hứng, cùng hắn chào hỏi một tiếng sau chính là rời đi. Diệp Huyền cũng không quan trọng, hắn tìm được vị Ương Thiên, nhìn thấy Diệp Huyền, vị Ương Thiên lại là cao hứng vô cùng, lôi kéo hắn hướng Cổ Vu tộc từng chỗ chạy khắp nơi. Một chỗ trên nhánh cây, Diệp Huyền cùng vị Ương Thiên sánh đôi ngồi, tại hai người bọn họ trước mặt cách đó không xa, là một chỗ hồ nước, hiện lên trăng lưỡi liềm hình, tự như một phần trăng sáng. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt vị Ương Thiên đầu nhỏ, tại đây bên trong cảm giác như thế nào? Vị Ương Thiên do dự một chút, sau đó nói khẽ, bọn hắn đối ta đều rất tốt, bất quá, ta muốn cùng ca ca tại cùng một chỗ. Diệp Huyền khẽ cười nói, tạm thời không được, chờ chuyện của ta xử lý xong, đến lúc đó mang theo ngươi đi chơi, thế nào? Hiện tại hộ giới minh là quyết tâm muốn trừ hết hắn, mà vị kia thần bí chủ thượng khẳng định không bao lâu chính là sẽ đến trước mặt hắn, khi đó. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền khẽ lắc đầu, tình cảnh của mình không phải đặc biệt tốt à. Vị Ương Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói khẽ, ta có thể giúp ngươi. Diệp Huyền mặt hướng vị Ương Thiên, cười nói, giúp thế nào? Vị Ương Thiên nâng lên nắm tay nhỏ, chân thành nói, ta cảm thấy, ta rất lợi hại. Diệp Huyền cười hỏi, có bao nhiêu lợi hại? Vị Ương Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất lợi hại, rất lợi hại. Diệp Huyền cười. Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi có bản lĩnh hiện tại cùng nàng đánh một chầu thử nhìn một chút. Đánh một chầu. Diệp Huyền mày nhăn lại, trong lòng hỏi, vì sao? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó mang theo vị Ương Thiên rơi xuống đất, hắn cười nói, đến, ra tay với ta, muốn tận toàn lực nha. Vị Ương Thiên trừng mắt nhìn, vì cái gì? Diệp Huyền cười nói, luận bàn một chút, hiểu chưa? Vị Ương Thiên suy nghĩ một chút, sau đó nói, cái kia, ta đây có thể ra tay rồi. Diệp Huyền cười nói, tới đi. Vị Ương Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, sau một khắc, nàng hướng phía trước bước ra một bước, ngay sau đó, nàng một quyền đánh phía Diệp Huyền. Một quyền này ra, không có bất cứ động tĩnh gì, rất bình tĩnh một quyền. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, hắn tùy ý một chưởng ngăn tại trước mặt, mà khi vị Ương Thiên một quyền kia chạm đến lòng bàn tay của hắn lúc, sắc mặt hắn trong nháy mắt bỗng nhiên đại biến. Bành! Không có dấu hiệu nào phía dưới, Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền thân thể run rẩy, sau đó trực tiếp ngất đi. Lúc này, một đạo tiếng thán phục đột nhiên từ giới ngục tháp bên trong vang lên, luân hồi lực lượng. Đáng tiếc, mới ra bốn thành lực, nếu là thêm ra mấy thành, cái tên này liền chết. Đáng tiếc. Cũng không là lầu hai đại thần thanh âm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền tỉnh lại. Mà giờ khắc này, hắn đã nằm tại trên một cái giường gỗ, bên cạnh giường, là vị Ương Thiên, nàng ghé vào đầu giường, rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ. Diệp Huyền hai tay vuốt vuốt đầu của mình, rất nhanh, hắn nhớ tới xảy ra chuyện gì. Một quyền. Hắn kém chút bị vị Ương Thiên cái kia mềm nhũn một quyền đấm chết. Đây là vì cái gì? Diệp Huyền hoàn toàn không hiểu. Chính mình nghĩ không nghĩ hiểu rõ, thế là, hắn hỏi lầu hai đại thần. Một lát sau, lầu hai đại thần lãm đạm nói, lực lượng của nàng, là một loại đặc thù lực lượng, tóm lại, loại lực lượng này rất mạnh, hiểu chưa? Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, cái gì đặc thù lực lượng? Lầu hai đại thần âm thanh lạnh lùng nói, chính mình suy nghĩ. Diệp Huyền im lặng, này lầu hai đại thần lại nổi điên làm gì à? Lúc này, vị Ương Thiên ngẩng đầu lên, làm thấy Diệp Huyền tỉnh về sau, nàng một phát bắt được Diệp Huyền tay, có chút khẩn trương nói, ca ca. Diệp Huyền cười khổ, không thể không nói, vẫn có chút mất mặt. Bởi vì hắn thế mà kém chút bị người cho một quyền đấm chết. Lắc đầu, Diệp Huyền cười nói, chớ khẩn trương, ta đã không sao. Nói xong, hắn có chút dừng lại, sau đó lại hỏi, ngươi một quyền kia, lực lượng vì sao như vậy mạnh? Vị Ương Thiên nhìn xem quả đấm nhỏ của mình, lắc đầu, không biết, chỉ biết là trước đây không lâu, ta cảm giác trong thân thể giống như có cổ ngũ say lực lượng đã thức tỉnh. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, ta không dám nói với người khác, chỉ dám cùng ca ca ngươi nói. Ngũ say lực lượng. Diệp Huyền trầm giọng nói, có cảm giác hay không đến cái khác khó chịu? Vị Ương Thiên lắc đầu, không có. Liền là cổ lực lượng kia càng ngày càng mạnh. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt vị Ương Thiên đầu nhỏ, có chút lo lắng, tiểu nha đầu này quá mức không tầm thường. Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm vang lên lần nữa, ngươi liền chớ lo lắng nàng. Nhanh đi tìm đạo tắc. Diệp Huyền cười khổ, ban đầu ở nơi này cảm thụ qua đạo tắc, thế nhưng hiện tại. Tìm. Lầu hai đại thần nói, cái kia đạo tắc nhất định ngay tại này cổ vu tộc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy liền bốn phía tìm một chút đi. Nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Huyền cùng vị Ương Thiên chơi đùa một hồi, sau đó liền bắt đầu ở cổ vu tộc đi lung tung. Hắn hiện tại, có thể tùy tiện đi dạo, bởi vì cổ vu tộc tộc trưởng là vị Ương Thiên, đừng nói địa phương, liền là cổ vu tộc cấm địa hắn đều có thể đi. Diệp Huyền tại cổ vu tộc đi dạo rất lâu, nhưng mà, vẫn không có cái kia lầu thứ hai đạo tắc khí tức. Vào lúc giữa trưa, Diệp Huyền đi tới một mảnh đầm lầy, nơi này, xem như cổ vu tộc tương đối nguy hiểm một chỗ, nơi này đầm lầy đã tồn tại cực kỳ lâu, không chỉ có đầm lầy, còn có độc khí. Bởi vậy, cổ vu tộc là nghiêm cấm tộc nhân tự tiện tới nơi này. Vừa đến nơi đây, Diệp Huyền lông mày chính là nhíu lại, bởi vì cái kia cổ khí độc mạnh. Khiến cho hắn đều hơi kinh ngạc, bình thường tu sĩ căn bản ngăn không được loại độc khí này. Bất quá đối với hắn mà nói, khí độc cái gì, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì hắn có được hỗn độn chi khí. Cái gì độc khí hoặc là tà vật tiến vào thân thể của hắn, đều sẽ bị hỗn độn chi khí tịnh hóa. Liền như lúc này, khí độc này còn chưa tới gần thân thể của hắn chính là biến mất vô ảnh vô tung. Diệp Huyền ngự kiếm hướng đầm lầy chỗ sâu bay đi, ngược lại, cổ vu tộc bất kỳ chỗ nào hắn đều sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, Diệp Huyền đi tới đầm lầy chỗ sâu, tại đây mảnh đầm lầy chỗ sâu, hắn gặp được một chút thực thể, những thi thể này, phần lớn đều là một chút yêu thú, thế nhưng, cũng có chút là nhân loại. Rõ ràng, có người đến qua nơi này. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cúi người nhìn tiếp, tại hắn phía dưới đầm lầy bên trong. Có đồ vật đang du động. Không có để ý. Diệp Huyền đang muốn tiếp tục đi tới, đúng lúc này, phía dưới, cái kia bơi lội đồ vật đột nhiên lao ra đầm lầy, ngay sau đó, một tấm to lớn miệng máu hướng phía hắn hung hăng cắn tới. Là một con yêu thú, hình dạng như ngạc, hình thể to lớn, toàn thân đen kịt, hai mắt màu đỏ tươi. Diệp Huyền mày nhăn lại, tiện tay vung lên, một mảnh kiếm quang chém xuống. Bành! Con yêu thú kia trực tiếp bị Diệp Huyền một kiếm này nhập vào trong vùng đầm lầy. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, bởi vì hắn vừa rồi một kiếm kia, vậy mà không thể phá mất đối phương thân thể. Thật mạnh lực phòng ngự. Diệp Huyền trong lòng có chút khiếp sợ. Mà nhưng vào lúc này, phía dưới toàn bộ đầm lầy đột nhiên chuyển động, nhìn kỹ phía dưới, Diệp Huyền phát hiện, toàn bộ đầm lầy hạ đều có đồ vật đang du động. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, đây là cái gì quỷ? Rất nhanh, từng khỏa yêu thú đầu trồi lên đầm lầy mặt, tất cả đều đang nhìn Diệp Huyền. Nhìn thấy lít nha lít nhít đàn yêu thú, Diệp Huyền biến sắc, hắn không nghĩ tới vậy mà có nhiều như vậy yêu thú. Diệp Huyền đang muốn ly khai, mà lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, có khí tức. Có khí tức rồi. Diệp Huyền ngay cả người. Sau đó liền vội hỏi, đạo tắc khí tức. Lầu hai đại thần nói, dưới đầm lầy. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, dưới đầm lầy. Ngươi làm sao không dưới a? Nói đùa cái gì? Dưới đầm lầy. Mặc dù hắn rất biết đánh nhau, thế nhưng tiếp tục như thế, tuyệt đối chơi xong. Lúc này, lầu hai đại thần trầm mặt. Sau một lúc lâu, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Chính là lầu hai đại thần. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó xem hướng phía dưới những cái kia yêu thú, sau một khắc, nàng vẻ mặt dữ tợn lên, đột nhiên hướng phía dưới liền là gầm lên giận dữ, một cổ cường đại yêu thú khí tức bao phủ mà xuống, trong nháy mắt, phía dưới bầy yêu thú kia trực tiếp rút về trong đầm lầy, rất nhanh, toàn bộ đầm lầy khôi phục bình tĩnh. Diệp Huyền xem chính là trợn mắt hốc mồm, giờ phút này hắn mới nhớ tới, này lầu hai đại thần giống như cũng là yêu thú a. Lầu hai đại thần nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hướng phía nơi xa lướt tới, Diệp Huyền vội vàng đi theo, chỉ chốc lát, lầu hai đại thần ngừng lại, tiếp theo, nàng móng vuốt nhẹ nhàng hướng phía dưới đầm lầy vạch một cái, phía dưới đầm lầy lập tức chia cắt ra đến, ngay sau đó, một đạo thềm đá xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sửng sốt, này đầm lầy phía dưới, còn có khác càng khôn. Lúc này, lầu hai đại thần nhìn về phía hắn, Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Hiểu rõ. Nói xong, hắn rơi xuống, sau đó theo thềm đá đi xuống. Mà lầu hai đại thần thì là về tới giới ngục tháp bên trong, rõ ràng, nàng vẫn không thể đi ra quá lâu. Diệp Huyền theo thềm đá hướng đi, bên trong, đen kịt một màu. Không thể không nói, hắn vẫn còn có chút hoảng, bởi vì mỗi một đạo tắc đều không đơn giản, đạo thứ nhất đạo tắc là có nữ tử thần bí hỗ trợ, hắn lấy được rất dễ dàng. Mà thu được không gian đạo tắc, hoàn toàn là gặp vận may. Mà này đạo thứ hai đạo tắc, hắn cũng không biết còn có hay không vận khí tốt như vậy. Bất kể như thế nào, phải cẩn thận mới được. Diệp Huyền tiếp tục đi xuống dưới, đi kém không hơn nửa canh giờ. Mới đến đấy. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một tòa cung điện, trước cung điện, là đầy đất thi thể. Ít nhất trên trăm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, quả nhiên, sự tình không có đơn giản như vậy à. Diệp Huyền đi đến những thi thể này trước, theo mặt ngoài đến xem, những thi thể này cũng đều là đã chết cực kỳ lâu. Trừ cái đó ra, những thi thể này mặt ngoài đều không có vết thương. Một điểm vết thương đều không có, chết rất là an tường, tự như là ngủ thiếp đi. Quỷ dị. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, lầu hai đại thần, nơi này không phải hết sức an toàn à. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, sợ. Diệp Huyền cười cười, hắn cũng không phải sợ, mà là hiện tại, hắn hiểu được một cái đạo lý. Không thể khinh thị bất cứ chuyện gì cùng người. Bởi vì thường thường đối phương khả năng liền sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, mặc dù nơi này nguy hiểm, thế nhưng, vẫn là muốn tiếp tục đi tới a. Dù sao, đã đáp ứng này lầu hai đại thần, muốn đem nàng thả ra. Diệp Huyền đi đến cửa cung điện, hắn không do dự, trực tiếp đẩy ra cung điện cửa chính, trong điện, rỗng tuếch. Diệp Huyền đi vào, trong điện vô cùng yên tĩnh. Tiếng bước chân của hắn lộ ra phá lệ vang dội, mà toàn bộ trong điện, cũng chỉ có tiếng bước chân của hắn. Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lão giả lưng hết sức đóng, thân thể cơ hồ là hiện lên công, trên mặt hắn, mọc ra từng cái độc mũ, diện mạo cực kỳ dữ tợn. Giờ phút này, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, đang muốn nói chuyện. Lão giả đột nhiên nói, ngươi là vì vật kia tới. Vật kia? Diệp Huyền trong lòng run lên, nói, vâng. Lão giả đột nhiên âm nở nụ cười. Diệp Huyền lắc đầu, lão nhân gia, ngươi liền chớ có dọa ta. Lão giả cười lạnh, dọa ngươi. Ngươi trẻ tuổi, thấy bên ngoài những thi thể này sao? Những cái kia, có thể đều là ngươi vết xe đổ à? Diệp Huyền cười nói. Ngươi biết ta là ai không? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là ai? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, điệu thấp, ta phải khiêm tốn một điểm. Lão giả mặt không biểu tình, điệu thấp. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có thể ra ngoài. Diệp Huyền mày nhăn lại, ý gì? Nói xong, hắn quay người hướng phía đi ra ngoài điện, khi hắn đi tới cửa lúc, một đạo bình chướng vô hình ngăn tại trước mặt hắn. Không ra được. Diệp Huyền quay người mặt hướng lão giả, người sau lãm đạm nói, không cần nhìn. Lão phu cũng ở đây bị vây trăm năm. Trăm năm. Bị nhốt trăm năm. Diệp Huyền trầm giọng nói, người nào làm? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi nói xem. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên nói, là nó. Cái kia đạo đạo tắc, nó ngay tại điện này bên trong. Diệp Huyền vội vàng nói, ta dùng tháp đưa nó thu phục. Trước chậm đã. Lầu hai đại thần trầm giọng nói, nó đang dòm ngó ngươi, nói cách khác, cái tên này khả năng khôi phục một chút ý thức. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hỏi, này đạo tắc còn có ý thức. Lầu hai đại thần âm thanh lạnh lùng nói, thiên địa vạn vật đều có linh, huống chi này đạo tắc. Đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc đều còn tại ngủ say bên trong, nếu không phải như vậy, ngươi cho rằng đạo tắc liền như vậy rác rưởi. Nếu là chúng nó khôi phục, giống như ngươi này không gian đạo tắc, nó một ý niệm liền có thể hủy đi các ngươi này thanh thương giới không gian. Diệp Huyền có chút xấu hổ, kỳ thật, ngẫm lại cũng thế, có thể tại giới ngục tháp bên trong trấn áp này chút đại năng, này chút đạo tắc hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Chẳng qua là, này đạo thứ hai đạo tắc nếu là khôi phục, cái kia vấn đề liền hơi lớn. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lầu hai đại thần đột nhiên lại nói, năm đó tháp này bị trọng thương, hết thảy đạo tắc cùng trong tháp pháp tắc cùng với đủ loại bản nguyên đều là bị trọng thương. Này đạo thứ hai đạo tắc không có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhiều nhất liền là khôi phục một chút, ngươi chớ có quá nhiều lo lắng. Diệp Huyền cười khổ, vậy bây giờ nên như thế nào? Lúc này, lầu hai đại thần đột nhiên nói, ngươi không phải rất biết lừa dối sao? Đem nó lừa dối tiến đến. Diệp Huyền mặt đen lại. Lừa dối. Diệp Huyền cảm giác đầu tiên liền là này lầu hai đại thần đang giễu cợt hắn. Nhưng mà, lầu hai đại thần lại nói, có khả năng thử xem. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì sao không trực tiếp dùng tháp đưa nó thu phục? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, nếu là nó linh trí không có thức tỉnh, dùng tháp khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể nó đã khôi phục một chút, nếu là cường lấy, ngươi khả năng cái thứ nhất chết. Vì cái gì? Diệp Huyền có chút không hiểu. Bởi vì ngươi đánh không lại nó. Diệp Huyền. Lừa dối. Diệp Huyền trong điện đi tới đi lui, mẹ nó, cái này làm sao lừa dối? Coi là đối phương là tiểu linh nhi a, dụ dỗ một chút là có thể. Một bên, lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền lắc đầu, đau đầu. Ta đi một chút. Lão giả. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng lão giả, ngươi cùng nó có không tiếp xúc qua? Lão giả lắc đầu, chưa từng tiếp xúc qua, bất quá, có thể cảm giác được, nó liền trong bóng tối. Âm thầm. Diệp Huyền mày nhăn lại, này đạo thứ hai đạo tắc đến tột cùng là một cái gì đạo tắc? Muốn lừa dối, trước tiên cần phải làm cho đối phương hiện thân mới được. Mà nếu là dùng giới ngục tháp, vô cùng có khả năng làm cho đối phương phòng bị. Mà đối phương nếu là thật ra tay với hắn, khi đó, phiền phức coi như thật có lớn. Trầm mặc một lát, Diệp Huyền giữa chân mày, một cái chữ thổ lặng yên ngưng tụ. Đại địa đạo tắc. Đều là đạo tắc, nói thế nào cũng nhận biết a. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên đánh phía Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, người chính là trực tiếp nện vào nơi xa trên vách tường. Bành. Toàn bộ vách tường kịch liệt rung lên. Diệp Huyền còn chưa đứng lên, đột nhiên, hắn cảm giác buồn ngủ tiến đến, liền muốn chìm vào giấc ngủ, mà lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên từ trong đầu hắn vang lên, tỉnh lại. Diệp Huyền như gặp phải nước lạnh xối đầu mà xuống, cả người hắn một thoáng thanh tỉnh rất nhiều, tỉnh táo qua đi, Diệp Huyền trên trán lập tức nổi lên mồ hôi lạnh. Nghĩ mà sợ. Bởi vì vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, trực tiếp nói cho hắn biết, chỉ cần hắn ngủ, sợ là liền không tỉnh lại. Mà lại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn còn cảm giác trong thân thể có đồ vật gì tại xói mòn. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng hỏi, đó là cái gì lực lượng? Trầm mặc một lát sau, lầu hai đại thần nói, ngày sau ngươi chính là sẽ biết. Diệp Huyền lại hỏi, vì sao ta sử dụng ra đại địa đạo tắc? Nó liền sẽ ra tay với ta. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, trong tháp chung chính đạo đạo tắc, này chính đạo đạo tắc lúc trước cùng tồn tại trong tháp, giữa bọn chúng, có ở chung vui sướng, mà có ở chung khả năng liền không như vậy vui sướng. Rõ ràng, này thổ tắc cùng nó chung đụng hết sức không thoải mái. Diệp Huyền mặt đen lại, cái gì rối loạn, này đạo tắc ở giữa còn có ân oán hay sao? Này dời ạ, ngày sau nếu là chính đạo đạo tắc tề tụ, toàn bộ giới ngục tháp còn không nháo lật trời. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, lại hỏi, vậy nó cùng này không gian đạo tắc có ân oán sao? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, không biết. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Diệp Huyền mặt đen lại, thử xem. Này một phần vạn có ân oán, chính mình chẳng phải xong đời. Nhưng hắn cuối cùng vẫn quyết định thử một lần, rất nhanh, không gian đạo tắc xuất hiện ở hắn giữa chân mày, mà lúc này, bốn phía cũng không có cái gì động tĩnh. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng lập tức thở dài một hơi. Rõ ràng, này lầu hai đạo tắc cùng lầu ba đạo tắc không có cái gì ân oán. Lúc này, một tia sáng trắng đột nhiên trôi dạt đến Diệp Huyền trước mặt, tại bạch quang bên trong, có một chữ, bất quá có chút mơ hồ, Diệp Huyền thấy không rõ lắm. Đạo tắc. Nhìn thấy này đạo bạch quang, Diệp Huyền lập tức có chút kích động. Mà một bên khác lão giả thì là xem mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này, đạo ánh sáng trắng kia tại Diệp Huyền thân thể bên cạnh chuyển động, dường như đang đánh giá cái gì. Lừa dối. Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, nhanh lên lừa dối. Diệp Huyền. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, Diệp Huyền biến sắc, hắn vội vàng nói, ngươi ra tới làm cái gì? Tiểu Linh Nhi nhìn thoáng qua đạo ánh sáng trắng kia, có chút hưng phấn nói, đây là cái gì à? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Tiểu Linh Nhi lại là ông lấy đạo ánh sáng trắng kia, mà lúc này, bạch quang đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức mạnh mẽ, cổ khí tức này trực tiếp đem Tiểu Linh Nhi đánh bay. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, vội vàng tiếp được Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi ngẩn ngơ về sau một khắc, nàng đột nhiên giận dữ, nàng nhìn về phía đạo ánh sáng trắng kia, ngươi đánh ta. Nói xong, nàng trực tiếp bay ra ngoài, sau một khắc, tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong. Nàng trực tiếp hóa thành một đạo khí trắng đánh vào đạo ánh sáng trắng kia phía trên. Oanh! Bạch quang trong nháy mắt bay ra ngoài, trực tiếp đem nơi xa vách tường đụng sụp đổ. Thế nhưng sau một khắc, đạo ánh sáng trắng kia lại hướng phía Tiểu Linh Nhi vọt tới, Tiểu Linh Nhi tay nhỏ đột nhiên vỗ, sau một khắc, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ nàng trong lòng bàn tay hội tụ, thoáng qua, nàng một tiếng quát nhẹ, sau đó hướng phía trước liền là một ấn. Đi chết đi. Oanh. Đạo ánh sáng trắng kia lần nữa bị oanh bay, này một bay, trực tiếp đem trọn cái đại điện đụng sụp đổ. Trong điện, Diệp Huyền cùng lão giả xem chính là trợn mắt hốc mồm. Diệp Huyền đã hoàn toàn ngây người. Nơi xa, hai cái tiểu gia hỏa còn tại đại chiến, bất quá, Tiểu Linh Nhi hoàn toàn nghiền ép cái kia đạo đạo tắc, mà giờ khắc này, cái kia đạo đạo tắc bị Tiểu Linh Nhi đuổi theo chạy khắp nơi. Diệp Huyền yết hầu lăng lăng, sau đó nói, lầu hai đại thần, nguyên lai này Tiểu Linh Nhi có thể đánh như vậy à? Như người bình thường. Lầu hai đại thần lãm đạm nói, một cái thế giới bản nguyên, làm sao có thể yếu? Còn có, ngươi đừng nói cho nàng rất biết đánh nhau, bằng không thì, ngươi về sau liền xong đời. Không dám không dám. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu. Hắn làm sao dám nói cho Tiểu Linh Nhi nàng rất biết đánh nhau? Bởi vì hiện tại Tiểu Linh Nhi rõ ràng là đối với thực lực mình không có một cái nào khái niệm, đơn giản tới nói, nàng chính mình cũng không biết chính mình rất biết đánh nhau. Một khi để cho nàng biết mình rất biết đánh nhau, lúc kia, tên tiểu tử này khẳng định phải lật trời. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên ông đoàn kia bạch quang đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền, nàng nhếch miệng cười một tiếng. Cái này, cho ta thôi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, thật tốt, ngươi dẫn nó đi vào chơi. Tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, rất là cao hứng, ta đây liền mang đến a. Diệp Huyền gật đầu, chân thành nói, tốt. Cứ như vậy, Tiểu Linh Nhi ôm cái kia đạo đạo tắc về tới giới ngục tháp bên trong. Bên ngoài, Diệp Huyền rất là không hiểu, vì cái gì, đạo thứ hai đạo tắc đánh không lại nàng. Lầu hai đại thần nói, đạo thứ hai đạo tắc năng lực đặc thù, đối với có vài người, nó là vô địch tồn tại, nhưng là đối với có chút tồn tại, nó không thể làm gì. Này Tiểu Linh Nhi chính là thiên địa bản nguyên, chuẩn xác mà nói, nó là linh thể, mà hắn năng lực đặc thù đối nàng hoàn toàn không có tác dụng, hiểu rõ đi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. Nói trắng ra là, Tiểu Linh Nhi đánh thắng được này lầu thứ hai đạo tắc, thế nhưng, nó liền không nhất định có thể đánh thắng được đại địa đạo tắc cùng không gian đạo tắc. Bất kể như thế nào, này đạo thứ hai đạo tắc xem như tới tay. Diệp Huyền quay người rời đi, mà liền tại lúc này, cách đó không xa lão giả đột nhiên nói, ngươi đạt được nó rồi. Diệp Huyền quay người mặt hướng lão giả, cười nói, chẳng qua là để nó vật quy nguyên chủ mà thôi. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Lão giả lại nói, tiểu hữu chậm đã. Diệp Huyền dừng bước lại, có việc. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, lão phu lúc trước vì đạt được nó, hy sinh rất rất nhiều. Nói đến đây, thần sắc hắn có chút phức tạp, xin hỏi tiểu hữu, vật này đến tột cùng là vật gì? Diệp Huyền cười nói, một loại thần vật, đến mức đến tột cùng là cái gì, nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Lão giả khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn ly khai, mà lúc này, lão giả lại nói, nơi này chính là xiển u cấm địa, tại mặt sau này, chính là năm đó xiển u tông chỗ, bất quá, này xiển u tông mặc dù đã bị hủy diệt, thế nhưng, này xiển u tông hộ tông đại trận vẫn còn tại tự động vận hành, tiểu hữu nếu là có năng lực phá đi, này xiển u tông của cải, đều đem là tiểu hữu. Xiển u tông. Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại, chưa từng nghe thấy. Lão giả cười nói, người còn rất nhiều tuổi trẻ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này xiển u tông thực lực như thế nào? Nói thật, dùng hắn hiện tại của cải, hắn đối này thế lực là hoàn toàn chướng mắt. Nếu như chẳng qua là một cái môn phái nhỏ, hắn là không nguyện ý lãng phí thời gian. Lão giả cười nói, này xiển u tông có thể là rất sớm trước đó thế lực, tại năm đó, nó vẻn vẹn hộ giới minh, thương kiếm tông, huyền môn, mà hắn đỉnh phong thời kỳ, là có thể cùng mấy cái này thế lực sánh vai. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút tâm động. Hộ giới minh có nhiều giàu có hắn không biết, thế nhưng này thương kiếm tông có nhiều giàu có, hắn là biết một chút. Chỉ là cái kia kiếm mộ chi địa kiếm, liền đã vô cùng kinh khủng. Mà này xiển u tông lại có thể cùng này hộ giới minh đánh đồng, khẳng định không đơn giản. Diệp Huyền cười nói, còn xin tiền bối mang ta đi ngó ngó. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó mang theo Diệp Huyền ra đại điện bên ngoài, lão giả nhìn thoáng qua những thi thể này, lắc đầu thở dài, hắn không nói gì thêm, mang theo Diệp Huyền hướng phía sau đi đến. Đi một hồi, một tòa thật to sơn môn xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt. Này sơn môn to lớn, so thường kiếm tông sơn môn còn muốn lớn. Mà tại đây sơn môn về sau, là một tòa ngôi đại điện. Khí phái. Đây là Diệp Huyền cảm giác đầu tiên. Giờ phút này, hắn tin tưởng lão giả nói lời. Này xiển u tông xác thực không đơn giản a. Diệp Huyền vừa muốn đi qua, lúc này lão giả đột nhiên lắc đầu, có đại trận. Nói xong, hắn chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, một cục đá bay đi, thế nhưng còn chưa tới gần sơn môn chính là biến mất vô ảnh vô tung. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt có chút ngưng trọng lên. Lão giả không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Huyền, rõ ràng, Diệp Huyền nếu là không có biện pháp, vậy liền thật không có cách nào. Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền đi đến cái kia trước sơn môn, hắn đang muốn xuất kiếm thử xem, một bên lão giả vội vàng nói, chớ muốn cưỡng ép tới, nếu là mạnh đến, này trận sẽ lập tức khởi động, khi đó, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Diệp Huyền cười khổ, nếu là không mạnh đến, cái kia liền không có biện pháp khác. Đần A. Lúc này, lầu hai đại thần thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, không gian đạo tắc, lợi dụng không gian đạo tắc chui vào. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có khả năng. Nói xong, hắn không có chờ lầu hai đại thần trả lời, trực tiếp thúc giục không gian đạo tắc, trong nháy mắt, hắn hư không tiêu thất ngay tại chỗ. lão giả ngây ngẩn cả người. Mà khi Diệp Huyền lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã tại cái kia sơn môn bên trong. Lão giả. Giờ phút này, Diệp Huyền mừng rỡ trong lòng, nguyên lai thật có khả năng. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn mặt hướng cách đó không xa lão giả, thật có lỗi, thân pháp của ta đặc thù, cho nên mới có thể tiến đến. Các hạ yên tâm, ta tiến vào bên trong về sau, sẽ tìm phá trận chi pháp, đến lúc đó các hạ chính là có thể tiến đến. Nếu như hắn đem không gian đạo tắc cho lão giả cũng là có thể tiến đến, bất quá, hắn sẽ không đem này đạo tắc cho người ngoài. Lão giả khẽ gật đầu, hiểu rõ, tiểu hữu còn xin cẩn thận. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, quay người đi vào. Mà đi không bao lâu, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên, bởi vì hắn trên đường đi gặp được một chút thực thể, những thi thể này đều là không có bất kỳ cái gì vết thương. Hơn nữa còn hết sức an tường, tự như là ngủ thiếp đi. Diệp Huyền dừng bước lại, trầm giọng hỏi, tiền bối, này đạo thứ hai đạo tắc đến tột cùng có cái gì năng lực đặc thù? Lầu hai đại thần trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, mộng lực lượng. Nó có thể vào người trong mộng, vô thanh vô tức đem hắn giết chết. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vô ý thức nói, ta đây nếu là đem nó ngưng tụ thành kiếm. Chẳng phải là thành mộng trung kiếm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mộng trung kiếm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền trong nháy mắt có chút sôi trào. Nếu có một loại kiếm pháp, có thể tại người trong lúc ngủ mơ xử lý đối phương. Này quá kinh khủng. Mà lầu hai đại thần cũng trầm mặc. Rõ ràng, Diệp Huyền nói lên ý nghĩ này mặc dù có chút hoang đường, thế nhưng, cũng không phải là không thể được, phải biết, này đạo thứ hai đạo tắc năng lực đặc thù chỉ có như vậy, nếu là bị Diệp Huyền ngưng tụ thành kiếm. Này thật đúng là khả năng liền là Diệp Huyền nói tới mộng trung kiếm. Một lát sau, Diệp Huyền có chút bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy, việc này không phải là không có khả năng, thế nhưng đâu. Khẳng định có nhất định độ khó. Trực giác nói cho hắn biết, không có đơn giản như vậy, có điều, hắn đến lúc đó khẳng định phải thử một chút. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi tới. Trên đường đi, hắn gặp được rất nhiều thi thể, mà những thi thể này kiểu chết đều như thế. Trong đó, hắn còn gặp được chân ngự pháp cảnh cường giả thi thể. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền trầm giọng nói, lầu hai đại thần. Này chút đạo tắc đã từng đều lợi hại như thế sao? Lầu hai đại thần lãm đạm nói, ngươi cảm thấy ta lợi hại không? Diệp Huyền vội vàng nói, lợi hại, khẳng định lợi hại. Lầu hai âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ta đã từng cũng đánh không lại nó. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng rung lên. Nói như vậy, này chút đạo tắc uy lực so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều a. Diệp Huyền lại hỏi. Cái kia vấn đề là, vì sao chúng nó theo ta về sau, thế nào đều? Nói đến đây, thần sắc hắn có chút cổ quái. Bởi vì này chút đạo tắc theo hắn về sau, giống như không có lợi hại như vậy. Lầu hai cười lạnh, dốt nát. Chúng nó hiện tại giống như tiểu linh nhi, chúng nó căn bản không biết mình một cái thực lực tình huống, mà lại, bởi vì linh trí của bọn nó đều đã ngủ say, bởi vậy, lực lượng của bọn nó... Căn bản là không có cách đạt được phóng thích, hiểu chưa? Đúng, đạo thứ hai đạo tắc cũng chưa hoàn toàn ngủ say, ngươi có khả năng cùng nó đọ sức một trận. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không tranh tài. Hắn đã thấy được thứ hai đạo tắc khủng bố, này đạo thứ hai đạo tắc năng lực, cho dù là hắn đều rất là e ngại. Diệp Huyền không tiếp tục hỏi, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Diệp Huyền phát hiện. Này toàn bộ xiển u tông sợ là đều đã bị diệt. Mà kẻ cầm đầu, đoán chừng liền là này đạo thứ hai đạo tắc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền liền là nghĩ đến giới mục tháp. Cũng không biết này tháp đến cùng là cái gì bảo vật, không chỉ có thể tù ở nhiều như vậy cường giả, còn có này loại nghịch thiên chi vật ở bên trong. Mà mặt trên còn có tầng 5, nói cách khác, còn có 5 loại đạo tắc, mà này 5 loại đạo tắc cũng đều là chút gì dạng đâu. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, hắn đã đi tới một ngôi đại điện trước, hắn đi vào đại điện, trong đại điện, còn có một số người, bất quá đều là chút người chết. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng vững vàng một pho tượng, là một người đàn ông tuổi trung niên, tay phải cầm trong tay trường kiếm, tay trái nắm một thanh hắc thước. Rõ ràng, đây cũng là Nầy Xỉn U Tông tổ sư gia. Diệp Huyền khẽ lắc đầu, hắn do dự một chút, sau đó đi đến điêu khắc trước hơi hơi thi lễ, thầm nghĩ trong lòng, ta cùng Xỉn U Tông không oán không cừu, hôm nay đến đây, xem như ta Diệp Huyền chiếm một món hời lớn, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi, mà đúng lúc này, cái kia tôn pho tượng đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một sợi bạch quang bay ra, bạch quang dần dần ngưng tụ thành một bóng người, chính là cái kia bức tượng điêu khắc bộ dáng. Thấy thế, Diệp Huyền trong lòng run lên, âm thầm đề phòng. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì sao hướng ta hành lễ? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nghiêm mặt nói, một loại tôn kính. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, rất nhanh, trong mắt của hắn hơi kinh ngạc, nửa bước kiếm tiên. Chân ngự pháp cảnh. Chưa tới 20. Nói xong, trong mắt của hắn vậy mà xuất hiện hưng phấn màu sắc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi, tiền bối. Nam tử trung niên cười nói, ngươi có nguyện vào ta Xỉn U Tông? Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không được, thực không dám giấu giếm, vãn bối đã là Thương Kiếm Tông đệ tử. Nam tử trung niên ngây cả người, sau đó cười nói, không sao, không quy định một người không thể vào hai tông. Cái này, Diệp Huyền có chút lăng, nãy có khả năng vào hai tông sao? Nam tử trung niên lại nói, ta cũng thực không dám giấu giếm, ta Xỉn U Tông đột nhiên gặp đại biến, toàn tông hủy diệt, mà bây giờ, này hương hỏa truyền thừa cũng chặt đứt rất lâu. Mà ngươi hôm nay đến, hiển nhiên là cùng ta Xỉn U Tông hữu duyên, cũng không bắt buộc ngươi cái gì, ngươi thu hoạch được ta Xỉn U Tông truyền thừa, không cho ta đạo thống tại giới này diệt sạch là đủ. Nói đến đây, hắn mỉm cười, dĩ nhiên, cũng có chỗ tốt. Ngươi như đáp ứng, này Xỉn U Tông ngàn năm tích lũy, đều đưa là ngươi, trừ cái đó ra, ta còn tặng ngươi một kiện bảo vật, ngươi cảm thấy thế nào? Bảo vật. Ngàn năm tích lũy. Diệp Huyền cảm giác mình tim đập rộn lên. Nhưng sắc mặt hắn lại là cực kỳ bình tĩnh, tiền bối. Ta, có tài đức gì ai? Nam tử trung niên cười nói, ngươi thiên phú như vậy, thế gian ít có, tự nhiên có thể làm ta Xỉn U Tông truyền nhân. Diệp Huyền trong lòng thấp giọng thở dài, ai, quá ưu tú, không có cách nào à. Thế nào? Nam tử trung niên hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đáp ứng tiền bối. Nghe vậy, nam tử trung niên mỉm cười, như thế rất tốt. Nói xong, hắn bấm tay một điểm. Một viên hắc sắc giới chỉ rơi vào trước mặt hắn. Nam tử trung niên nói, đây là Xỉn U giới, là ta Xỉn U Tông tông chủ thân phận biểu tượng, trừ cái đó ra, nó còn có một năng lực đặc thù, có thể thôn phệ người tinh khí thần cùng với tu vi cho mình dùng. Bất quá, này thực tế hữu thương thiên hòa, không cần thiết dùng linh tinh. Thôn phệ người tinh khí thần cùng với tu vi. Nghe được câu này, Diệp Huyền nheo mắt, liền vội hỏi, tiền bối. Vật này có thể thôn phệ chân ngự pháp cảnh cường giả. Nam tử trung niên lắc đầu. Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, mà lúc này, nam tử trung niên lại nói, chớ nói chân ngự pháp cảnh cường giả, liền là phía trên cường giả cũng có thể thôn phệ. Vật này, cũng không phải này thanh thương giới đồ vật, là ta tại ngoại vực đoạt được. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó mừng như điên. Bảo bối. Đây là cái bảo bối tốt a. Nam tử trung niên lại nói, trừ cái đó ra, giới này bên trong, còn có ta Xỉn U Tông truyền thừa, trong đó có đứng đầu nhất công pháp, võ kỹ, thần thông chi thuật. Còn ta Xỉn U Tông ngàn năm tích lũy, đều tại đằng sau các đại điện bên trong, chính ngươi đi lấy là được. Lời nói này, Diệp Huyền có chút ngượng ngùng. Này tiện nghi chiếm thật sự là quá lớn. Lúc này, nam tử trung niên lại nói, bất quá, có một cái điều kiện. Diệp Huyền cười nói, tiền bối mời nói. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngày sau ngươi nếu là muốn rời đi giới này, ta hy vọng ngươi có thể thay ta tại giới này tìm truyền nhân, nếu là cho phép, có thể nhường Xiển U Tông một lần nữa hiện thế. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, ta hết sức nỗ lực. Nam tử trung niên cười nói, như thế là đủ. Nói xong, thân thể của hắn dần dần hư ảo. Diệp Huyền biết, đối phương đây là muốn hoàn toàn biến mất. Hắn do dự một chút, sau đó lần nữa đối nam tử trung niên hơi hơi thi lễ. Bất kể như thế nào, hắn lần này là thật chiếm người ta đại tiện nghi. Mà lúc này, nam tử trung niên lại nói, đến nay về sau, ngươi chính là Xiển U Tông một cái duy nhất người còn sống. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, tiền bối ngài. Nam tử trung niên cười nói, tu sĩ chúng ta dưới tình huống bình thường chỉ có hai loại kiểu chết, bị người giết chết, hoặc là thọ nguyên hao hết mà chết. Vận khí ta coi là tốt, là loại thứ hai, kỳ thật, kết quả đã rất khá. Chẳng qua là, nói cho cùng, trong lòng vẫn còn có chút không cam lòng à. Tu hành ngàn tái, sau cùng nhưng như cũng muốn hóa thành bụi trần. Thanh âm hạ xuống, hắn hoàn toàn biến mất tại giữa sân. Diệp Huyền trong tay, cái viên kia Xiển U giới nhẹ nhẹ run rẩy. Thọ nguyên. Tại chỗ, Diệp Huyền trầm mặc. Hắn nhớ kỹ nữ tử thần bí nói qua, rất nhiều tu sĩ mạnh mẽ về sau, trong mắt chỉ có đại đạo cùng trường sinh. Hắn thấy, kỳ thật liền là càng sống càng nghĩ sống. Hoặc là nói, sống càng lâu, khả năng liền càng sợ chết. Một lát sau, Diệp Huyền lắc đầu, quay người rời đi. Tại Thanh Thành lúc, mục tiêu của hắn rất đơn giản, nhường muội muội trải qua hạnh phúc sinh hoạt, thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện, năng lực càng lớn, dạ tâm liền dần dần càng lớn. So như lúc này, hắn cũng muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, cũng muốn có loại kia hủy thiên diệt địa năng lực to lớn. Đây là sai sao? Không, hắn thấy, đó cũng không phải sai. Người nếu là không có phấn đấu tâm, sẽ chỉ càng ngày càng bình phàm. Rời đi đại điện về sau, Diệp Huyền đi tới Xiển U Tông võ kỹ các, trong này, hắn gặp được vô số võ kỹ, trong đó, thiên giai võ kỹ lại có hơn 20 loại, trừ cái đó ra, địa giai, càng là có trên trăm nhiều. Khủng bố! Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó toàn bộ thu vào, tiếp theo, hắn đi tới Xiển U Tông huyền khí các. Này huyền khí các cùng sở hữu 4 tầng, hắn đi thẳng tới tầng cao nhất, mà tại tầng cao nhất. Hắn gặp được hơn 20 kiện thiên giai bảo vật. Trong đó, còn có một cái thiên giai thượng phẩm, là một cây quạt vừa mở ra, có ánh chớp lấp lánh. Phong lôi thiểm. Thiên giai thượng phẩm. Bất quá chỉ có món này. Mà đổi thành bên ngoài 20 kiện thiên giai linh khí bên trong, có 3 thanh là kiếm. Kiếm bộn rồi. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, lần này, không phải phất nhanh. Mà là bạo phất nhanh. Thu hồi tất cả mọi thứ về sau, Diệp Huyền lại tới Xiển U Tông bảo các, mà trong này, hắn phát hiện tử nguyên tinh, có chừng 20 vạn. Trừ cái đó ra, cực phẩm linh thạch càng là có hơn 30 tỷ. Thấy cảnh này, Diệp Huyền cả người đã hóa đá ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình liền là đang nằm mơ. Quá không chân thật. Một lát sau, Diệp Huyền toàn bộ thu vào. Hắn hiện tại, này của cải, thật không phải là thế lực so đến được. Cứ như vậy, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng vơ vét, mà lần này, hắn trọn vẹn vơ vét hơn 2 canh giờ. Có thể nói, Xiển U Tông đáng tiền, hắn đều đã toàn bộ đều thu vào. Xiển U Tông trước cổng chính, Diệp Huyền đối Xiển U Tông yên tâm hơi hơi thi lễ, Xiển U Tông chư vị tiên tổ, ta Diệp Huyền thề với trời, ngày khác nhất định nhường Xiển U Tông tái hiện Thanh Thương giới. Như tuân này thề, trời tru đất diệt. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà liền tại Diệp Huyền rời đi không lâu, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện ở hắn lúc trước chỗ đứng. Đang là trước kia trong đại điện nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng, thời gian dần trôi qua, trong mắt của hắn ánh mắt lạnh như băng nhu hòa. Rất nhanh, nam tử trung niên hoàn toàn biến mất tại giữa sân. Nơi xa Diệp Huyền trong cơ thể, một đạo thở dài tiếng lặng yên vang lên, lại tránh thoát nhất kiếp. Vẫn phải nhiều như vậy bảo vật. Còn có thiên lý sao? Diệp Huyền đi tới ngoài sơn môn, nhưng mà hắn lại phát hiện, tên lão giả kia đã không tại. rời đi. Diệp Huyền mày nhăn lại, nghĩ chỉ chốc lát về sau, hắn khẽ lắc đầu, sau đó rời đi này mảnh đất đáy bí cảnh. Cổ Vu tộc. Nhà trên cây bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này, là dị thường hưng phấn, hắn hiện tại của cải, thật sự là quá quá kinh khủng. Xiển U Tông lưu lại khoản tài phú này, đầy đủ hắn dùng quá lâu quá lâu. Đương nhiên, nếu là không có thực lực, khoản tài phú này cũng là không ai hoa. Mối nguy còn chưa giải trừ. Tu luyện. Diệp Huyền cùng vị Ương Thiên cáo biệt về sau, lập tức trở về đến Thương Kiếm Tông, mà giờ khắc này, Thương Kiếm Tông cũng là đề phòng vô cùng, tất cả mọi người tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mọi người trong lòng đều rõ ràng, Hộ Giới Minh khẳng định sẽ lần nữa quay đầu trở lại. Giới Mục Tháp bên trong, từ khi đạo thứ hai đạo tắc trở lại Giới Mục Tháp về sau, liền bị lầu hai đại thần dẫn tới lầu hai, dĩ nhiên, nắm Tiểu Linh Nhi cũng mang theo đi vào. Thế nhưng cũng không lâu lắm, Tiểu Linh Nhi liền xám xịt chạy ra, mà lầu hai đại thần lại cũng mất động tĩnh. Diệp Huyền nhiều lần đều liên lạc không được, mà lại, hắn cũng vào không được lầu thứ hai, hắn mặc dù có khả năng cưỡng ép đi vào, bất quá nhưng không có làm như thế. Thế là, Diệp Huyền đến hỏi Tiểu Linh Nhi, mà tiểu nha đầu này gương mặt ủy khuất, nói lầu hai đại thần nắm nàng bảo bối muốn đi. Rõ ràng, liền là cái kia đạo thứ hai đạo tắc. Diệp Huyền biết, này lầu hai đại thần qua không được bao lâu sợ là liền có thể ra đến rồi. An ủi một thoáng Tiểu Linh Nhi về sau, Diệp Huyền bắt đầu tu luyện. Mà lần này, hắn tu luyện liền là đơn thuần ngộ. Hiện tại hắn kiếm kỹ, cùng với cảnh giới, đều đã vô phương tăng lên nữa. Đặc biệt là cảnh giới, tăng lên quá nhanh cũng không là một chuyện tốt. Duy nhất còn có thể tăng lên, liền là cái này kiếm đạo cảnh giới. Kiếm tiên. Nếu là có thể chứng đạo kiếm tiên, khi đó, coi như là lục tôn chủ loại này cường giả, hắn cũng có thể cùng đánh một trận. Ngộ. Vân Kiếm Phong hậu sơn, Diệp Huyền xếp bằng ở đỉnh núi, cả người tự như lão tăng nhập định. Mà lần ngồi xuống này, liền là hơn 10 ngày. Mà trong lúc này, Việt Kỳ cùng Cố Tiểu Nhàn mỗi ngày đều sẽ đến này, hai nữ mỗi một lần đều sẽ đứng lên một hai canh giờ, sau đó lại lặng lẽ rời đi. Ngoại trừ hai nữ bên ngoài, tông chủ Trần Bắc Hàn cũng đã tới, cũng không có quấy rầy Diệp Huyền, liền liền Kiếm Huyền đều đã tới một lần. Kiếm Huyền dạo chơi một thời gian có hơi lâu, trọn vẹn lớn nửa ngày thời gian, ngay từ đầu, trong mắt của hắn có một vẻ lo âu, thế nhưng cuối cùng rời đi lúc, trong mắt của hắn lo lắng biến thành vui mừng. Lâm Tòng Vân cũng tới nhìn thoáng qua Diệp Huyền, bất quá trong mắt của hắn, tràn đầy lo lắng. Lần này, nếu là Linh Hư Tinh cung cứu binh không đến trước, chuyện kia đã có thể phiền phức lớn rồi. Một lát sau, Lâm Tòng Vân lắc đầu thở dài, sau đó quay người rời đi. Hộ Giới Minh. Ngày đó đánh với Thương Kiếm Tông một trận về sau, Hộ Giới Minh chính là không có bất luận cái gì động tĩnh, mà bây giờ Hộ Giới Sơn cũng là rất bình tĩnh. Trong điện, Lục Tôn Chủ ngồi xếp bằng trên ghế, hai mắt khép hờ, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, tại quanh người hắn, một cổ khí lưu chậm rãi phiêu đãng. Nhưng vào lúc này, Lục Tôn Chủ hai mắt đột nhiên mở ra, phía dưới, mọi người đều lại nhìn về phía hắn, yên lặng một lát sau, Lục Tôn Chủ nói khẽ, năm ngày, chủ thượng sau năm ngày liền sẽ đích thân tới giới này. Năm ngày. Nghe vậy, phía dưới mọi người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Sau năm ngày, liền là Thương Kiếm Tông tận thế. Tại một chỗ trong tinh không mịt mờ, một chiếc tinh vân hạm cực tốc xuyên qua, chiếc này tinh vân hạm tốc độ đã đi đến cực hạn. Cuối cùng, không biết qua bao lâu, chiếc này tinh vân hạm đứng tại một chỗ tinh không cung điện trước. Một lão giả trên hạm bay ra, cái này người, chính là từ Thanh Thương giới gấp trở về Tần Trấn. Rơi xuống tinh vân hạm về sau, Tần Trấn thẳng đến Linh Hư Tinh Điện. Hắn vừa tới cửa đại điện, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là Linh Hư Tinh cung cung chủ Lâm Hư. Tần Trấn làm một lễ thật sâu, cung chủ, tìm được. Lâm Hư ngay cả người, sau đó nói, ở nơi nào? Không đúng, ngươi vì sao không đem hắn mang về? Tần Trấn cười khổ, mang không trở lại, tại cái kia một chầm sao, có một thế lực không phải muốn giết hắn không thể, hắn hiện tại... Nguy hiểm vô cùng. Nghe vậy, Lâm Hư vẻ mặt lập tức nhất biến, là một cái gì thế lực? Tần Chấn lắc đầu, một cái tam lưu thế lực, bất quá, thế lực đó chi chủ thực lực có chút cường hãn, ta cùng Tòng Vân đều không là hắn đối thủ. Lâm Hư trầm giọng nói, ngươi có không báo ta Linh Hư Tinh Cung? Tần Chấn cười khổ, báo. Người ta căn bản chưa từng nghe qua ta Linh Hư Tinh Cung. Bọn hắn tinh vực quá mức vắng vẻ. Lâm Hư trầm mặt một lát, sau đó đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên quay người, ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một nữ tử. Chính là váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử sắc mặt băng lãnh, cho người ta một loại cực lớn lực áp bách. Lâm Hư vội vàng thi lễ, tiền bối. Váy trắng nữ tử nhìn về phía Tần Trấn, ở nơi nào? Tần Trấn vội vàng nói, tại vị ương tinh vực kìa, cách nơi này có nửa tháng lộ trình. Nửa tháng? Váy trắng nữ tử mày nhăn lại, sau một khắc, nàng trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế, Lâm Hư lại là thật to thở dài một hơi. Đi. Cuối cùng đã đi. Trong khoảng thời gian này đến, Linh Hư Tinh Cung tất cả mọi người có thể nói là run như cầy sấy, bởi vì tôn đại thần này quá kinh khủng. Tất cả mọi người sợ người nàng muốn tìm nếu là xảy ra chuyện, nàng sẽ một kiếm diệt Linh Hư Tinh Cung. Lâm Hư bên cạnh, Tần Trấn trầm giọng nói, cung chủ, có biết cái này người là người phương nào? Lâm Hư lắc đầu, không biết, bất quá, theo ta suy đoán, cái này người có thể là cái kia giới người. Nghe vậy, Tần Trấn sắc mặt biến hóa, năm chiều giới. Lâm Hư nói khẽ, vô cùng có khả năng a. Tần Trấn lau mồ hôi lạnh trên trán, nếu thật là. Lâm Hư lắc đầu thở dài, việc này cũng cho ta cảnh tỉnh, ta Linh Hư Tinh Cung mặc dù không kém, thế nhưng tại tuyệt thế cường giả chân chính trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích, chúng ta, cũng còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, vừa nhìn về phía Tần Trấn, ngươi nhanh mang một đội người đi tới vị ương tinh vực, bất kể như thế nào, cái kia hộ giới minh miệt thị như vậy ta Linh Hư Tinh Cung, coi như tiền bối kia buông tha bọn hắn, chúng ta cũng không thể buông tha bọn hắn. Tần Trấn liền vội vàng gật đầu, thuộc hạ cũng có ý đó. Nói xong, hắn quay người rời đi. Mà lúc này, Lâm Hư lại nói, tận khả năng kết giao thiếu niên kia, hiểu rõ. Tần Trấn gật đầu, thuộc hạ hiểu rõ. Tần Trấn sau khi đi, Lâm Hư hai mắt chậm rãi đóng lại, nói khẽ, hộ giới minh. Ngươi là có nhiều tìm đường chết a. Một mảnh hư không vô tận bên trong, váy trắng nữ tử hoành không sống uổng, tốc độ của nàng đã không thể dùng nhanh để hình dung, đó là trực tiếp tại xuyên qua tinh không. Nàng tốc độ thật nhanh, nhanh đến những nơi đi qua tinh không một trung động dồn dập. Vô số tinh cầu nhận gợn sóng. Không biết qua bao lâu, một thanh âm đột nhiên từ trước mặt hắn chỗ tinh không bên trong vang lên, người nào dám xé rách tinh không, nhiễu loạn tinh không trật tự. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên hướng phía váy trắng nữ tử nghiền ép tới, cổ lực lượng này mạnh, có thể tùy tiện hủy đi một giới. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, nàng nhìn thoáng qua sâu trong tinh không, hai mắt híp lại. Trong nháy mắt, một sợi kiếm quang đột nhiên từ trong mắt nàng bắn nhanh ra như điện, theo này sợi kiếm quang bay ra, trước mặt hắn cổ lực lượng kia trong nháy mắt vỡ tan, sau một khắc, nơi xa sâu trong tinh không truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, một đạo kinh ngạc tiếng vang lên, ngươi là người phương nào? Váy trắng nữ tử song chấp sau lưng, vẻ mặt băng lãnh, cút. Nơi xa sâu trong tinh không, âm thanh kia cả giận nói, ngươi có biết? Chúng ta chính là tinh không trật tự giả, thủ hộ. Váy trắng nữ tử đột nhiên nói, không cần, lăn. Thanh âm hạ xuống, nàng người đã biến mất tại chỗ, thoáng qua, một sợi kiếm quang đột nhiên tại phiến tinh không này bên trong chợt lóe lên. Suy. Nơi nào đó, một quả đẫm máu đầu từ tinh không bên trong chậm rãi rơi xuống. Trên đường đi, váy trắng nữ tử mỗi đến một chòm sao, liền sẽ có người ngăn cản. Sau đó cứ như vậy, váy trắng nữ tử một đường dết lấy tiếng lên. Một chỗ nào đó trên núi, một tên nữ tử váy trắng lẳng lặng đứng đấy. Cái này người, chính là An Lan Tú. Không biết qua bao lâu, Một lão giả xuất hiện ở An Lan Tú bên cạnh, lão giả hơi hơi thi lễ, tiểu thư. An Lan Tú nói khẽ, nói. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, nhiều nhất mấy ngày, hộ giới minh vị kia chủ thượng chính là sẽ đích thân tới thanh thương giới, khi đó, thương kiếm tông chắc chắn hủy diệt, trừ phi thương giới kiếm chủ tái hiện. An Lan Tú trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, biết. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, lão giả đột nhiên ngăn tại An Lan Tú trước mặt, cười khổ, tiểu thư, gia chủ nghiêm lệnh bàn giao, tiểu thư không thể tiến đến thương kiếm tông. An Lan Tú lắc đầu, lần này, hắn rất nguy hiểm. Lão giả nụ cười càng ngày càng đắng chát, tiểu thư, nếu là hộ giới minh chủ thượng đích thân tới thanh thương giới, ngài đi cũng không làm nên chuyện gì. An Lan Tú lãm đạm nói, kia liền càng nên đi. Nói xong, nàng liền phải xuống núi, mà lúc này, lão giả do dự một chút, sau đó nói, tiểu thư, gia chủ có bàn giao, như là tiểu thư khăng khăng muốn đi, lão hủ có thế cũng chỉ có thể đắc tội. An Lan Tú đột nhiên biến mất, lão giả sắc mặt đại biến, tay phải hướng phía trước liền là một chưởng. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên, lão giả cả người trực tiếp bay đến trăm trượng bên ngoài. Lão giả kinh hãi nhìn xem An Lan Tú, tiểu thư ngươi. An Lan Tú lắc đầu, ta An gia, đã mất người có thể ngăn ta, rõ chưa? Nói xong, nàng quay người xuống núi. Trên núi, lão giả đột nhiên vỗ đùi, hưng phấn không thôi, tốt một cái tiểu thư, coi như là thương giới kiếm chủ tái thế cũng so ra kém a. Không được, không xảy ra chuyện gì, nhất định phải tranh thủ thời gian thông tri gia chủ. Nói xong, hắn quay người biến mất tại cuối chân trời. Thanh thương giới. Thương kiếm tông, Diệp Huyền vẫn tại bờ sông ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại ngộ. Kiếm tiên. Người một khi yên tĩnh thật tốt suy nghĩ, thật tốt lĩnh hội, liền sẽ phát hiện rất nhiều chính mình đã từng không có nghĩ qua vấn đề, cũng sẽ phát hiện một chút mới đồ vật. Kiếm đạo. Này một đường, liền như đi ngược dòng nước, nếu là mỗi một ngày không nỗ lực, không tiến vào, liền tất nhiên sẽ lui lại. Mà tại đây bờ sông, hắn đã tĩnh tọa gần nửa tháng. Nửa tháng đến, hắn theo sâu trong nội tâm hỏi chính mình, không trốn tránh nội tâm của mình, nhận biết nội tâm của mình. Nhận biết mình. Cái này nhận biết chính là, biết mình ưu điểm, nhưng cũng muốn biết mình khuyết điểm, biết mình mặt thiện, càng muốn biết mình trong lòng tà ác ác tha một mặt. Lúc sáng sớm, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt, kiếm quang lấp lánh. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, trầm mặt, này chìm xuống lặng yên, liền là một buổi sáng.